Các bạn thân mến, trên blog radio.vn, ban biên tập đã nhận được rất nhiều bài viết suy ngẫm, trăn trở về cuộc sống của những độ tuổi từ 18 đến 30. Dường như ở độ tuổi nào, người ta cũng có những băn khoăn trăn trở riêng. Bước sang tuổi 26, tức là đã thêm một nấc qua ngưỡng 20 và khoảng cách đến tuổi 30 ngày một cận kề. Tuổi 26, ta đủ trưởng thành để sống chậm lại, nghĩ suy về cuộc đời. Thái độ của bạn đối với cuộc đời quyết định cách mà cuộc đời đối xử lại với bạn. Tuổi 26, khi ta yêu cuộc sống, ta biết rằng cuộc sống cũng yêu ta. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe những lá thư tâm sự về tuổi 26. Mở đầu chương trình là lá thư Tuổi 26, ta biết cuộc sống vẫn yêu ta, được gửi đến từ tác giả Thảo Thanh. Tuổi 26 đã đi qua cái thời ồn ào, thích tụ tập bạn bè karaoke, trà chanh chém gió. Cả lũ kéo nhau về rú rê tâm sự, rồi ôm nhau mà kể lể, mà trêu đùa cho đến lúc chẳng còn cười nổi nữa. Tuổi 26 bắt đầu vụng về tập tành son son phấn phấn, mới nhận ra rằng mình còn quá ngây ngô và non nớt trước cuộc đời. Tuổi 26 qua đi cái cảm giác thổn thức khi đám bạn thân lần lượt từng đứa theo chồng bỏ cuộc chơi, tự thương mình vẫn đi về lẻ bóng, rồi lại cuống cuồng trong các mối quan hệ vội vã, gặp người này người kia để tìm một nửa cho mình. Tuổi 26 vẫn thấy mình cô đơn, nhưng bình an hơn trong tâm hồn, không còn cảm giác buồn tủi. Ta biết tìm tới những thú vui tao nhã cho riêng mình. Ta thích đọc sách trong một góc quán cà phê nhạc trịnh. Ta thích bật nhạc không lời du dương, ngồi thiền vào mỗi sáng chủ nhật yên ả. Ta thích đạp xe dạo phố phường vào mỗi chiều gió lộng, mặc cho từng vòng xe về trong những con hẻm lạ, ngập đầy hoa giấy. Tuổi 26, ta vẫn trông chênh, nhưng là trông chênh sau mỗi trải nghiệm. Ta vẫn chưa tìm được cho mình một cái gọi là sự ổn định. Tương lai đầy thách thức phía trước, nhưng cái ta có cho tuổi 26 là bản lĩnh sau mỗi lần thất bại, là cái tương lai được định hình tính toán rõ ràng hơn, là góc sáng hy vọng nơi cuối con đường. Tuổi 26, ta vẫn độc thân, nhưng thấy mình không cần vội vã, bởi duyên chưa tới thì có cưỡng cầu cũng chỉ để gặp người ta không nên gặp. 26 tuổi, ta đủ chín chắn để biết bản thân cần điều gì và ai mới là người thực lòng với mình, ai mới là người có thể nắm tay ta đi hết quãng đời còn lại. Tuổi 26, tức là đã 25 cộng 1, đã thêm một nấc qua ngưỡng 20. Ta thấy con số băm càng thêm cận kề, ta biết cuộc sống mỗi người là hữu hạn, ta thêm yêu mỗi khoảnh khắc mình có được trong đời, và ta cũng biết có những thứ không cần phải vội, bởi chính cái lặng trong tâm hồn mới khiến ta nhìn rõ được vấn đề. Và tuổi 26, ta thêm yêu đời, bởi nói như ai đó đã từng nói rằng, khi ta yêu cuộc sống, ta biết rằng cuộc sống vẫn yêu ta. Bạn thân mến, tuổi 26 đã qua rồi những tháng ngày tuổi hồng mộng mơ, tuổi 26 lay mình trở về với thực tại, mà không phải thực tại nào cũng đẹp. Có những đổ vỡ, những chia ly, những thương tổn để người ta hiểu rằng không phải hạnh phúc nào cũng cần một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe tâm sự của một người đàn ông 26 tuổi. Lá thư có tựa đề Tuổi 26 lay mình trở về với thực tại, được gửi đến từ tác giả Lâm Ánh. Một buổi sáng ngẩn ngơ với những vạt gió tinh mơ, con ngõ nhỏ đường chìm trong giấc ngủ sâu hơn thường lệ, bỗng bị đánh thức bởi những tiếng dao đều đều. Tiếng xe đạp lạch cạch lạc lõng theo tiếng dao trôi về phía cuối con đường. Đi trong bầu không khí đặc trưng, quyện bởi chút khói sương và một mùi ấm no dậy lên từ những căn bếp vun đầy khói, ta thấy như mình đang trẻ lại theo mỗi bước chân, rồi như mình trở về với cái thủa li ti, khi cái sân đình vẫn còn là cả một thế giới rộng lớn để thỏa sức bay nhảy, không gò bó, không chật chội, không mồi tính toan. Con người ta thật lạ, ai cũng chỉ muốn người khác hiểu mình, trong khi chẳng bao giờ chịu đi hiểu họ. Người với người ích kỷ thì dễ, mà vị tha sao thật khó. Buông, bỏ chẳng còn là thứ để người ta phải nặng lòng nhấc lên đặt xuống. Cuộc sống vội vã như một cuốn sổ nháp, chằng chịt những lời nhắn nhủ, lướt qua thôi cũng đủ khiến người ta điên đầu. Nắng lên mải mê chơi trò trốn tìm với những cơn mưa bất chợt, không buồn để ý tới những kẻ vẫn khổ sở khi dập dình bước chân ra khỏi cửa. Chẳng dám đi xa, vì dường như ai cũng hiểu, hôm nay nắng thôi, chắc gì ngày mai sẽ không mưa. Vậy nên người với cô đơn, cứ quẩn quanh với những con đường cũ, những quán cũ và những thói quen khó bỏ. Cứ lục tìm, cứ va lung tung rồi lại chạm vào những giai điệu mang quá nhiều kỷ niệm. Rồi ai cũng muốn trải lòng qua những con chữ, viết tới khi ngoài kia trời đổ mưa. Tới khi nỗi đau trong lòng dịu đi thì lại lặng lẽ xóa đi tất cả như những thứ ấy chưa từng tồn tại. Chỉ giữ lại những hư vô bất định và một status đầy những câu từ chắp ghép dễ biến người ta trở nên khó hiểu. Ngày, tháng, năm. Hắn giang tay ra ôm trọn lấy cơn mưa, ôm cả lấy những buốt lạnh, những cô quạnh đang chảy theo từng giọt thấm ướt dần đôi mắt. Một người đã ra đi để cho hắn thấy không có câu chuyện cổ tích nào trong thế kỷ 21. Và dĩ nhiên sẽ không có phép màu nào đem hai kẻ ấy tìm thấy nhau lần nữa. Nhưng hắn cũng đã chẳng yếu mềm như vậy đâu, nếu như đó không phải là một đêm mưa. Bước chân lạnh lùng, ngược đường ngược lối ấy không phải thuộc về một người mà hắn vẫn từng coi như là tất cả. Nếu như điệu nhạc thân thuộc ấy không vang lên từ căn gác nhỏ của một người nào đó có chung dòng tâm trạng, hắn đã chẳng để những cơn gió xô ngã, chẳng để những hạt mưa kia ngấm vào sâu con tim và đánh tan đi lớp bê tông hàng ngày hắn vẫn cố dán đẩy lên từng ý nghĩ. Và nếu như chuyến xe cuối ngày không cách hắn chỉ một vài bước chân, hắn đã chẳng bị bỏ lại chơi vơi. Với đầy đủ những thứ xúc cảm rối ren, chẳng co do trong nỗi cô đơn tê tái người, và có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ nghĩ về nhiều người đến thế. Những ngày khi hắn đã tạm quên người đi, hắn nghĩ vẩn vơ về quá khứ, về tương lai, về những con người thay vì sẽ là đoàn tàu đi cùng đến trọn cuộc đời, thì lại chọn trở thành điểm dừng cho chuyến hành trình của hắn đầy dẫy niềm đau, ngắn ngủi và dở dang, những câu yêu thương vội vã như bước chân hối hả chen nhanh. Mùa thương nhớ cứ vậy lặng lẽ đi qua. Chừng ấy thứ cảm xúc đi hoang lạc vào một đêm muộn trước ngưỡng cửa đất trời giao thời, như nhắc nhở, như gợi lại trong hắn những vết đau, những vệt hằn lún tình yêu để lại trong con tim vốn dĩ bằng phẳng. Rồi chút giật mình khi tuổi 26 khẽ lay hắn trở về với thực tại. Vẫn trông chênh nhưng không còn dễ ngã, vẫn đầy cảm xúc nhưng cũng chẳng kém phần rắn rỏi. Hắn vẫn thấy ổn khi chỉ có một mình, chọn cách im lặng trước những ánh mắt nghi hoặc, bỏ ngoài tai những tiếng xì xào. Hắn ổn. Và nếu như dẫu thế nào thì cuộc đời vẫn cứ trôi, sao lại chỉ vì thiếu một bàn tay mà phải đứng lại ngẩn ngơ tiếc nuối. Cứ đi đi, hạnh phúc vẫn đợi chúng ta ở tương lai. Hạnh phúc không nằm trong những ngày đã mất. Vậy nên ngủ đi, để một sớm mai những tiếng dao đánh thức ta dậy, để tiếng gà gáy sáng, để khói hương trầm, để bình an trở nên nhẹ như một giấc mộng bình thường. Ai ai cũng có quyền nắm lấy, ai ai cũng có quyền nắm lấy, không phải hạnh phúc nào cũng cần đến hai bàn tay. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.